Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi năm 1040, vua đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc. Tháng ấy, xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho để may áo ban cho các quan từ ngũ phẩm trở lên, thì có áo bào bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc, để tỏ ra vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trang 261, chủ trương này được thi hành hẳn vì hàng tơ lụa đã phổ biến và chất lượng tốt. Tơ lụa đã thành sản phẩm cống phú săn Tống. Trong lần cống phú năm 1156, có đến 850 tấm toàn màu vàng thắm, có hoa hồng cuốn. Về đất nung, gạch ngói làm vật liệu xây dựng có số lượng lớn. Trong những năm Thăng Long đang được xây dựng các công trình chùa chiền, bảo tháp, cung điện, đòi hỏi nguồn vật liệu này khá nhiều. Gạch thời Lý có kích thước lớn, có nhiều hình dạng phong phú, có loại vuông 35cm x 35cm, dày 6. Có loại hình tròn hay hình chữ nhật, đường kính 25cm. Phần lớn bề mặt các loại được ghi nhận vào thời Lý có hoa văn phong phú như rồng uốn khúc, dây cúc, hoa sen, tượng Phật, vân vân. Về đồ đàn, có loại đồ đựng như thạp, thố, chậu, bát, đĩa. Đặc biệt, gốm đàn có xương gốm rắn chắc, nặng, dáng khỏe, còn lớp men dày màu xanh mát, trong như bóng thủy tinh, gọi là gốm men ngọc. Loại này có đường nét hoa văn đẹp, tỉ mỉ, nổi hoặc chìm phỏng theo hoa văn trên các đồ đá, gỗ. Gốm đàn hoa nâu, hoa văn màu nâu hoặc nền nâu hoa trắng, có nước men trong suốt hoặc ngả sang ngà. Tất cả loại gốm này có hình dáng mập. Đồ gốm được sử dụng phổ biến trong xây dựng tiêu biểu là hai công trình chùa tháp Diên Hựu và tháp Sùng Thiện Diên Linh. Bia Sùng Thiện Diên Linh ghi sở chùa Diên Hựu ở tại vườn Tây, ở sân trước cầu xây tháp Báu Lưu Ly. Xét từ các hiện vật gốm còn lại, gốm cổ của ta cả thời Lý là dạng nửa sành nửa sứ. Vào thời này, gốm men ngọc nổi tiếng nhất, đường nét hoa văn trang trí khỏe đẹp. Thời Lý cũng đã có một số trung tâm sản xuất gốm tiêu biểu như Bát Tràng, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội, nổi tiếng xuất hiện vào thời này. Theo Phạm Văn Kính, trong sách Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý Trần, nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 1980, trang 166. Năm 1957, khi đào kênh Bắc Hưng Hải, người ta thấy dấu vết làng cổ ở sâu dưới lòng đất 12 mét, có nhà ở, đường lát gạch, lò nung và đồ gốm. Nghề gốm Bát Tràng là do dân làng Bồ Bát, nay là Yên Mô, Ninh Bình, di cư ra lập nghiệp. Về khai thác vàng, qua các ghi chép của sử cũ chứng tỏ, lúc bấy giờ việc khai mỏ vàng không ít. Phương thức khai thác chủ yếu là đãi vàng lộ thiên. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, năm Quý Hợi, Đại Định thứ 4, nghĩa là năm 1143, mùa đông tháng 10, sai Thái Phó Hoàng Nghĩa Hiền và viên ngoại lang Khổng Trường đem quân các khê động dọc biên giới về đường bộ đi đãi vàng ở các xứ như Cá. Chu Khứ Phi, người đời Tống cũng viết, vùng khe động ở Ung Châu, biên giới An Nam đã có mỏ vàng, ở đó sản xuất nhiều hơn các quận Châu Vụ An của Ung Châu. Chỉ cách Giao Chỉ có một con sông, vịt ngỗng bơi sang ăn ở Giao Chỉ, khi về tìm thấy vàng ở trong phân. Giao Chỉ có cái lợi mỏ vàng mới mua dân ta làm nô. Theo Chu Khứ Vi, Lĩnh Ngoại Đại Đáp, bản Chi Bất Túc Trai Tùng Thư, quyển 7, trang 9B. Về nghề đúc đồng, cũng có những thành tựu. Năm 1198, nhà nước tổ chức khai thác mỏ đồng ở Lạng Châu. Theo Việt Sử Lược, quyển 3, bản dịch, trang 136, đồng được sử dụng khá rộng rãi, đúc tượng, chuông, tiền, vũ khí và các đồ dùng sinh hoạt. Số đồng chi phí vào công việc này khá lớn. Năm 1035, Lý Thái Tông cho phát 6.000 cân đồng đúc chuông treo ở chùa Trùng Quang ở núi Tiên Du, nay là Bắc Ninh. Sau đó lại phát 7.560 cân đúc tượng Phật Di Lặc và hai vị Bồ Tát. Lý Thánh Tông có lần phát 12.000 cân đồng đúc chuông chùa Sùng Khánh Báo Thiên. Năm 1101, vua Lý cho đúc chuông chùa Diên Hựu quá lớn, đánh không kêu, đành phải bỏ ngoài ruộng, nên gọi là chuông Quy Điền. Vào thời Lý, nước ta đã có nhiều nghề thủ công khá phổ biến như nghề xây dựng, nghề in khắc gỗ, vân vân. Việc xây dựng kinh thành Thăng Long quy mô to lớn, nhà cửa dinh thự lộng lẫy đã thể hiện sự phát triển của các nghề này. Năm 1031, triều đình còn phát tiền cho làm chùa quán trong các hương ấp, số lượng đến 150 nơi. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Sách Đã Dẫn tập 1 trang 260, các bản toàn thư khác lại khác là cửu bách ngũ thập sở, nghĩa là 950 chỗ là không chính xác. Ở đây chúng tôi theo toàn thư bản Chính Hòa và Đại Việt Sử Ký Tiền Biên in thời Tây Sơn. Cùng với sự phát triển của nghề xây dựng thì các nghề khác như nghề làm bia đá, nghề mộc, nghề đúc kim loại, nghề làm đồ mỹ nghệ, điêu khắc, vân vân cũng phát triển tương ứng. Về nghề in bản gỗ cũng xuất hiện, nhất là ở Thăng Long và trong một số chùa quán. Thiền sư Tín Học, sinh năm nào không biết, mất năm 1190, trụ trì ở núi Không Lộ, tức là chùa thầy ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây. Gia đình mấy đời làm nghề khắc bản in kinh. Theo Thìn Uyển Tập Anh, bản dịch của nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội năm 1990 trang 114. Ba nhỏ thương nghiệp. Đồng tiền đã được thông dụng trong nội thương và ngoại thương, kinh tế tiền tệ đã có vai trò quan trọng. Thời Lý đã thu thuế cấp bổng lộc bằng tiền. Năm 1013, nhà nước thu thuế bãi dâu bằng tiền và thóc. Cuối năm 1040, nhân làm xong nhiều công trình Phật giáo, nhà Lý xá nửa tiền thuế cho cả nước. Theo Cương Mục Chính Biên quyển 3, bản dịch tập 2, sách đã dẫn trang 67, 74, 88. Sau đó vào cuối năm 1044, sau cuộc chiến tranh với Chiêm Thành, nhà Lý lại tiếp tục xá nửa tiền thuế cho dân. Cũng theo sách trên, năm 1067, nhà nước cấp bổng lộc cho các quan đô hộ phủ mỗi người mỗi năm 50 quan tiền, 100 bó lúa và cá muối mọi thức, cho ngục lại mỗi năm 20 quan tiền, 100 bó lúa để nuôi đức liêm. Theo Cương Mục Chính Biên quyển 3, bản dịch tập 3, sách đã dẫn trang 67, 74, 88. Nhà Lý còn cho phép dùng tiền để trục tội. Sau đây là ghi chép của Việt Thử Thông Giám Cương Mục Tân Hợi Thần Vũ năm thứ 3, nghĩa là năm 1071. Trước đó, Lý Thái Tông đặt ra pháp lệnh, phàm kẻ phạm tội, nếu là dân mà là người già hay trẻ con, nếu là người họ thân của nhà vua mà còn phải để tang nhau, từ 9 tháng trở lên đều được nộp tiền chuộc tội cả. Đến đây định lệ lại, phàm người được nộp tiền chuộc tội phải tùy theo tội nặng hay nhẹ mà bắt nộp tiền nhiều hay ít khác nhau. Cũng theo Cương Mục Chính Biên quyển 3, bản dịch tập 3, sách đã dẫn trang 67, 74, 88. Xem thế thì đồng tiền đã đóng vai trò quan trọng trong thuế khóa, trong buôn bán, trong cả pháp luật triều đình. Kinh tế tiền tệ đã len lỏi trong nhiều quan hệ xã hội. Tuy nhiên, thời này số tiền do các đời vua Lý đúc không đáp ứng đủ nhu cầu giao lưu hàng hóa. Tiền đồng đường tống của Trung Quốc và Đại Việt chiếm một tỷ lệ lớn. Điều này thể hiện quan hệ buôn bán Đại Việt-Trung Hoa khá phát triển. Và còn một phần ít là do số tiền cũ thời Bắc thuộc trước kia còn lại vẫn tiếp tục lưu hành trên thị trường. Theo Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, quyển Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Hà Nội năm 1960, tập 1, trang 247, thì tiền đường tống lưu hành ở Đại Việt thời bấy giờ có thời Đường Khai Nguyên Thông Bảo, trang 743-741. Một địa điểm ngoại thương quan trọng thời Lý nữa là cảng biển Vân Đồn. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi Kỷ Tị, nghĩa là Đại Định năm thứ 10, 1149, mùa xuân tháng 2, thuyền buôn nước Chảo Oa, bộ lạc Xiêm La, vào Hải Đông xin cư trú buôn bán, bèn cho tập trung ở nơi hải đảo gọi là Vân Đồn. Xem Đô Thị Cổ Việt Nam, Hà Nội năm 1984, trang 161-162, nhà sử học Nhật Bản Yamamoto Tatsuro trong công trình Annam Nobukiko Undon, nghĩa là mậu dịch cảng Vân Đồn ở Việt Nam, Toho Gakuho 9. Năm 1139, Tokyo, trang 297-299 cho biết 125 đồng tiền từ thời Đường Huyền Tông, nghĩa là năm 712-756. Đến Tống Lý Công, từ năm 1224-1264, để mua hàng hóa quý, dâng tiền, sản vật địa phương, giáp thìn, nghĩa là chinh phù, năm 1184, người buôn các nước Simla và Tam Phật Tề vào trấn Vân Đồn dâng vật báu để xin buôn bán. Chảo Oa, tức là đảo Java, nay là Indonesia. Lộ Lạc, có lẽ là một vương quốc Lavo ở Lopburi, nay là Thái Lan. Simla, quốc gia ở lưu vực sông Neman, nay là Thái Lan. Tam Phật Tề là vương quốc Sirireya ở đảo Sumatra. Vân Đồn là vùng quần đảo ở phía đông bắc đất nước, có vị trí tự nhiên rất thuận lợi cho thuyền bè qua lại và trú đỗ, lại nằm trên trục hàng hải Trung Quốc xuống các nước vùng Đông Nam Á. Ở đây có đảo Vân Hải là lớn nhất. Trên đảo Vân Hải có núi Vân Cao, có làng Vân, rộng và đông người, trung tâm của Vân Đồn xưa. Vùng biển Diễn Châu cũng là nơi ngoại thương phát triển. Vì mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn của đất nước, nên vô lý chỉ cho phép thương nhân nước ngoài buôn bán ở một số địa điểm nhất định, chịu sự kiểm soát của nhà nước. Thương nhân Trung Quốc đến Đại Việt buôn bán và thương nhân Đại Việt cũng sang buôn bán ở Trung Quốc. Đầu thời Lý, năm 1012, Lý Công Uẩn xin vua Tống cho thuyền tới Ung Châu, nay là Quảng Tây buôn bán. Vua Tống Chân Tông chỉ bằng lòng cho tới buôn bán ở Quảng Châu và ở trại Như Hồng, nay là Khâm Châu, theo như lệ cũ thời Lê mà thôi. Theo Lý Đào, Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên, quyển 72, trang 19b, các địa điểm buôn bán ở biên giới Trung Việt gọi là bạc dịch trường. Có hai bạc dịch trường lớn, một ở trại Hoành Sơn và một ở trại Vĩnh Bình. Trại Hoành Sơn là nơi mua ngựa và các lâm sản, thuốc chữa bệnh của các dân tộc thiểu số. Trại Vĩnh Bình là bạc dịch trường quan trọng, mua bán hàng hóa với Việt Nam. Hàng xuất của ta thường là lâm hổ sản và hàng nhập là các sản phẩm như giấy, bút, tơ, vải, gấm vóc, cả gấm thục. Theo Lĩnh Ngoại Đại Đáp thì trầm hương ở nước ta bán sang Trung Quốc đều là trầm hương của Chiêm Thành. Theo Lĩnh Ngoại Đại Đáp quyển 7, trang 10A, có thể là thương nhân nước ta đã buôn trầm hương của Chiêm Thành rồi đem bán sang Trung Quốc. Điều đó chứng tỏ Việt Nam bấy giờ có buôn bán với Chiêm Thành. Giữa các dân tộc ít người vùng biên giới cũng có buôn bán với nhau. Sử cũ chép rằng năm 1012, người Man qua cột đồng đến bến Kim Hoa và Châu Vị Long, nay là Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, buôn bán. Vua sai người bắt được người Man và hơn 10,000 con ngựa. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn tập 1, trang 243, người Man có lẽ là người Thái Vân Nan, Trung Quốc. Ba La Mã, kháng chiến chống Tống từ năm 1075 đến năm 1077. Một nhỏ, triều Tống tiếp tục mưu đồ bành trướng. Cuối thế kỷ thứ 10, năm 983, Lê Hoàn đã đánh tan hai đạo quân xâm lược Tống, bảo vệ vững chắc nền độc lập của Đại Cồ Việt và buộc nhà Tống phải giữ hòa hiếu trong một thời gian dài. Nhưng trong thâm tâm, các vua Tống vẫn chưa từ bỏ ý đồ đánh chiếm nước ta. Khi mới thiết lập vương triều, năm 960, nhà Tống chưa thống nhất được hoàn toàn đất nước. Phía Bắc và phía Tây, hai tộc Khiết Đan và Đảng Hạng vẫn kiểm soát một phần đất đai Trung Quốc. Khiết Đan lập ra nước Đại Liêu, nay là vùng Nhật Hà. Đảng Hạ lập ra nước Hạ, nay là vùng Cam Túc. Nhà Tống rất vất vả vì hai nước này, từ cuối thế kỷ thứ 10 và nửa đầu thế kỷ thứ 11, luôn có chiến tranh Tống Liêu, Tống Hạ. Trong hoàn cảnh đó, Tống Thần Tông và Tể tướng Vương An Thạch chủ trương gây chiến với Đại Việt. họ còn hy vọng dùng chiến công ngoài biên Thùy để chấn áp phe đối lập trong triều. Hơn nữa, họ lại còn mong dọa nạt Liêu Hạ. Họ bàn rằng, nếu thắng, thế Tống sẽ tăng, các nước Liêu Hạ sẽ phải kiêng nể. Theo Lý Đào, Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên dẫn lại, theo Tống Lý Bang Giao Tập Lục, bản chép tay do Hoàng Xuân Hãn Sao, sách thư viện Viện Thông tin Khoa học, Xã hội, ký hiệu VH-1317-D53. Công phu nhất là việc nhà Tống tổ chức khu vực biên giới Việt Trung thành một hệ thống căn cứ xâm lược lợi hại, tức vùng Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay. Như vậy, con đường hành quân từ nước Tống vào Đại Việt chỉ có một hướng qua vùng này mà thôi. Vùng này có thành Ung Châu, nay là Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, và cửa biển Khâm Châu, Liêm Châu, nay là Quảng Đông, rất thuận lợi cho xuất quân từ Tống vào Đại Việt. Ung Châu nằm trên điểm hợp lưu của sông Tả Giang và Hữu Giang, là một vị trí quan trọng của Quảng Tây, bao quanh phía nam Ung Châu. Sẵn có năm trại Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình, Cổ Vạn, Thiên Long. Từ Ung Châu đến cửa biển Khâm Châu, Liêm Châu khoảng trên 100 km. Từ Khâm Châu chỉ một ngày thuyền là đến Châu Vịnh An, nay là Móng Cái, của Đại Việt. Khâm Châu có chỗ dựa là hai trại. Riêng ở Ung Châu, căn cứ hậu cần lớn nhất chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đại Việt năm 1071, triều Tống đã cử Tô Giám, một lão tướng có nhiều kinh nghiệm, đã từng đánh thắng Nùng Chí Cao và rất am hiểu tình hình Đại Việt, đến phụ trách. Tô Giám cho xây thành Ung Châu rất kiên cố, thành có riêng 5.000 quân, 3.000 đóng ở năm trại xung quanh, chuyên lo việc biên thủy. Tất cả những điều trên đây đã bộc lộ rõ mưu toan bành trướng của triều Tống đối với Đại Việt. Vương triều Lý đã nhận thức được sâu sắc ý đồ đó. Các vua đầu tiên của nhà Lý đã có kế hoạch bảo vệ tổ quốc rất chủ động. Bên ngoài, các vua Lý một mặt hết sức mềm dẻo để có quan hệ ngoại giao bình thường. Nhưng mặt khác, nối tiếp chính sách của các vua thời Tiền Lê, các vua Lý tăng cường phòng thủ biên giới phía Bắc, kiên quyết chống trả những cuộc xâm lấn của nhà Tống. Xin chú thích, từ năm 1010 đến năm 1073, có 23 đoàn sứ giả sang Tống đưa cống phẩm xin kinh Phật v.v. Hai nhỏ, phá tan cứ điểm xâm lược Ung Châu, bẻ gãy từ đầu thế chủ động của Tống. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông chết, vua Nhân Tông mới 6 tuổi lên nối ngôi. Nhà Tống cho rằng đó là một cơ hội tốt nên càng đẩy mạnh việc chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Ở vùng Ung Châu, Lưu Di hoạt động quá lộ liễu, đến nỗi Tô Giám phải khuyên can. Giám lại đưa thư cho Di, bảo đừng làm những sự khiêu khích giặc. Theo Tống Sử, Liệt Truyện, quyển 226, Tô Giám. Trước tình hình đó, triều đình nhà Lý đã đối phó rất chủ động, khẩn trương. Vua Nhân Tông lúc này còn nhỏ tuổi, nên tất cả quyền bính đều nằm trong tay quan phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt. Chính Lý Thường Kiệt đã đảm đương công việc tổ chức, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược ở thế kỷ thứ 11. Năm 1074, Lý Thường Kiệt đã mời Lý Đạo Thành, vốn là quan thái sư thời Thánh Tông, từ Nghệ An trở lại triều đình giữ chức thái phó bình chương quân quốc trọng sự. Hai ông đã hợp lực cùng lo toan việc nước trong lúc nguy nan. Sau khi củng cố lại lực lượng, ngăn ngừa bất chắc phía nam, Lý Thường Kiệt không bị động, chờ đợi giặc, mà đã quyết định tiến công địch trước để đẩy giặc vào thế bị động, giành lấy thế chủ động cho cuộc kháng chiến. Ông nói, ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc. Triều đình tán thành chủ trương đó, Lý Thường Kiệt liền tổ chức một cuộc tập kích vào đất Tống nhằm phá tan các cứ điểm xâm lược Ung, Khâm, Liêm, mà chủ yếu là thành Ung Châu, rồi quay về phòng thủ đất nước, chủ động đến đánh địch. Trong cuộc tập kích này, Lý Thường Kiệt đã huy động hơn 10 vạn quân thủy bộ. Theo tài liệu của ta như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Tiêu Án chép hơn 10 vạn, Việt Sử Lược chép gần 10 vạn, Sử Nhà Tống như Tống Sử, Truyện Tô Giám chép là 8 vạn. Về mặt bộ, lực lượng chủ yếu là quân lính các tộc thiểu số do các thủ trưởng của họ là Tôn Đản, Lưu Kỷ, Hoàng Kim Mẫn, Thân Cảnh Phúc, Vi Thủ An chỉ huy, phụ trách chung là Tôn Đản. Bộ binh tập trung ngay ở các châu Quảng Nguyên, Môn, nay là Đông Khê, Quang Lang, Tô Mậu. Chủ lực của đợt tập kích đã theo đường thủy, do đích thân Lý Thường Kiệt chỉ huy, đóng ở Châu Vịnh An, nay là Móng Cái, Quảng Ninh. Ngày 27 tháng 10 năm 1075, chiến dịch tập kích quân địch của Lý Thường Kiệt bắt đầu. Ngày 30 tháng 12 năm 1075, quân ta tiến đánh Khâm Châu. Ngày 2 tháng 1 năm 1076, quân ta đánh chiếm Liêm Châu dễ dàng. Quân Tống không cản nổi đường tiến của quân ta, nhưng để làm sáng tỏ mục đích của cuộc tập kích vào đất Tống, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, Lý Thường Kiệt đã cho niêm yết khắp nơi tờ phạt Tống lộ bố văn. Theo xem thơ văn Lý Trần, tập 2, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1977. Ngày 18 tháng 1 năm 1076, Tôn Đản kéo quân đến ngoại thành Ung Châu. Ngay sau đó, đại quân Lý Thường Kiệt cũng đến nơi. Cuộc vây thành Ung Châu đã kéo dài hơn một tháng. Quân địch khốn quẫn vì cạn lương, thiếu nước. Viện binh lại bị tiêu diệt không đến được. Đến ngày 1 tháng 3 năm 1076, quân ta mới hạ được Ung Châu. Cuộc chiến quyết liệt đã kết thúc sau 42 ngày. Mục đích của cuộc tiến công Ung Châu là để tự vệ một cách tích cực. Trong một bộ phận kháng khích là giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống. Bằng cuộc tiến công táo bạo đó, Lý Thường Kiệt đã đẩy kẻ thù vào thế bị động và tạo ra nhiều điều kiện có lợi để đánh bại kẻ thù khi chúng kéo sang xâm lược. Những căn cứ quân sự và hậu cần mà nhà Tống dốc bao công phu, bao thời gian xây dựng, phút chốc bị phá hủy tan tành. Cuộc hành binh xâm lược của chúng sắp tới sẽ phải chậm trễ vì gặp nhiều khó khăn. Ba nhỏ, dựng phòng tuyến phá giặc. Biết chắc quân Tống thế nào cũng sang xâm lược, để thực hiện mục đích đã đeo đuổi từ lâu và để phục thù, nên Lý Thường Kiệt đã chủ động rút về rất sớm để xúc tiến việc chuẩn bị kháng chiến. Theo Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên chép, Lý Thường Kiệt hạ thành Ung Châu ngày 31 tháng 1 năm Bính Thìn, nghĩa là ngày 1 tháng 3 năm 1076. Việt Sử Lược chép, nhà Lý làm lễ tâu trình thắng trận ở nhà Thái Miếu vào tháng Giêng năm Bính Thìn. Như vậy là sau khi thực hiện nhanh chóng chiến thuật thanh dã đối với vùng căn cứ Ung Châu của địch, quân ta đã rút về nước ngay cuối tháng Giêng âm lịch, tức là đầu tháng 3 năm 1076. Nhà Tống không nghĩ đến việc quân ta tiến sang đánh phá các căn cứ xâm lược Ung, Khâm, Liêm. Và một tháng sau, khi mất Châu Khâm, Châu Liêm, triều đình Tống mới biết tin, bị bất ngờ, vua Tôi Tống rất hoảng sợ. Ti binh lược quản Tây, xin thêm viện binh, lương thực, khí giới, vua Tống ra lệnh phải cố thủ Quảng Tây. Triều đình cách chức chi Quế Châu của Lưu Di, cho Quảng Tây 50.000 quan tiền để mộ thêm quân, mua thêm thóc. Đồng thời triều đình Tống quyết định đem ngay đại binh đánh thẳng vào nước ta, vừa thực hiện ý đồ xâm lược, vừa giải vây cho khu Ung Châu. Chú thích: họ tính rằng đại quân Lý Thường Kiệt đang ở Ung Châu, lực lượng phòng thủ đất nước sẽ yếu, họ sẽ thắng nhanh chóng, Lý Thường Kiệt phải bỏ Ung Châu về lo kháng chiến. Ngày 2 tháng 2 năm 1076, Triệu Tiết, người đã có nhiều chiến công đánh nước Hạ, được cử làm An Nam Đạo Hoành Danh Mã, bộ đô tổng quản. Nhiều tướng giỏi khác ở biên thùy phía Bắc như Lý Hiến, Yên Đạt, Ôn Cảo v.v. làm tùy tùng cho Triệu Tiết. Vua Tống lại viết: thảo giao chỉ chiếu dụ dỗ ta. Chiếu cho quân giao chỉ hay, khi thấy quan quân đến thì đừng chạy. Quân chúng đã chịu khổ sở lâu ngày, nếu dỗ được chúa các ngươi vào nội phụ, trẫm sẽ hưởng tước lộc cho. Càn Đức: vua Lý Nhân Tông còn trẻ, việc làm loạn không phải tự ngươi gây ra, ngày nào ngươi tới chầu, trẫm sẽ tha thứ cho. Theo Tư Mã Quang, Tốc Thủy Kỷ Văn dẫn trong Lý Thường Kiệt, bản đã dẫn: đạo quân của Triệu Tiết chưa lên đường thì quân ta đã hạ được thành Ung Châu và rút về nước. Một lần nữa, nhà Tống lại phải bị động thay đổi kế hoạch, dừng cuộc tiến quân, chuẩn bị kỹ càng hơn. Trước hết là sắp xếp lại tướng tá. Triệu Tiết và Lý Hiến mâu thuẫn với nhau, nên vua Tống phải cử thêm tướng Quách Quỳ. Bấy giờ, Quách Quỳ nhận chức chánh tướng, Triệu Tiết làm phó lo việc binh lương. Quách Quỳ cũng là tướng miền Bắc, đã từng giúp Phạm Trọng Yêm chống Hạ. Các tùy tướng cũng đều lấy từ các doanh trại Tây Bắc. Binh sĩ được huy động là 10 vạn quân kỵ bộ, 1 vạn ngựa. Trong số này, 4,5 vạn quân là rút từ miền biên giới Liêu Hạ do 9 tướng chỉ huy, số còn lại là trưng tập ở các lộ. Đặc biệt là các lộ dọc đường từ Kinh Đô đến Ung Châu. Ngoài 10 vạn quân chiến đấu, còn có 20 vạn phu đi phục vụ, theo tục tư trị thông giám Trường Biên sắc đã dẫn. Như vậy là bộ phận chủ yếu của đạo quân xâm lược này là những võ quan và binh sĩ thiện chiến. Trang bị của bộ binh Tống, ngoài vũ khí thông thường, còn có máy bắn đá và hỏa tiễn, hay còn gọi là pháo thăng thiên. Vua Tống còn sai Hàn Lâm Y Quân Viện chọn 57 bài thuốc trị lam chướng làm thành thuốc hoàn cho mang theo để chữa bệnh cho binh sĩ. Lý Thường Kiệt thấy rằng Tống là một vương quốc lớn, đã điều động một đạo quân xâm lược khổng lồ, binh phu hơn 30 vạn. Vì thế, nếu ta đem toàn bộ lực lượng ra quyết chiến với chủ lực địch ngay khi chúng mới vào biên giới thì rất bất lợi. Nhưng mặt khác, ông lại thấy nhà Tống tiến hành cuộc chiến tranh này trông thấy bị động, trong lúc gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự uy hiếp của Liêu Hạ. Nhà Tống không thể kéo dài chiến tranh, không thể dốc nhiều lực lượng cho chiến tranh. Vua Tống dặn Quách Quỳ phải lo việc An Nam cho chóng xong. Còn về phía ta thì tiềm lực vật chất tuy ít hơn địch, nhưng vua tôi, quân dân đều đồng lòng quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc với tư thế chủ động của người vừa giành thắng lợi trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến, và ta lại được chiến đấu trên đất nước mình, quê hương mình. Lý Thường Kiệt quyết định sẽ chặn đứng bước tiến của quân xâm lược trước miền đất chủ yếu của Tổ quốc, đó là Kinh Đô Thăng Long, đầu não của lực lượng kháng chiến, là Phủ Thiên Đức, nay là Từ Sơn Bắc Ninh, quê hương của nhà Lý, là vùng đồng bằng phì nhiêu giàu có, đông dân. Đó cũng chính là mục tiêu chủ yếu mà quân địch cần đánh chiếm. Thủy binh địch tập trung ở Khâm Châu. Từ Khâm Châu theo Chu Khứ Phi, là tác giả sách Lính Ngoại Đại Đáp đời Tống, thuyền đi một ngày đến Châu Vịnh An. Ở Vịnh An, thuyền theo sông Đông Kênh vào cửa Bạch Đằng, lên Vạn Xuân, nay là Phả Lại trên sông Lục Đầu, để vào Thăng Long hoặc tiếp ứng các ngả cho các cánh quân bộ. Thủy binh địch không phải là lực lượng lớn, lại không tinh nhuệ, nhưng có nhiệm vụ phối hợp với bộ binh ghé vào bờ Bắc sông để chở đại quân qua sông. Về mặt biển, phía ta tướng Lý Kế Nguyên phụ trách một đội thủy binh đóng dọc sông Đông Kênh. Sông Đông Kênh là dải nước ven biển giữa đất liền và các hải cảng từ Móng Cái vào đến cửa Bạch Đằng. Lý Kế Nguyên sẽ phải chặn bằng được thủy binh địch, làm thất bại kế hoạch phối hợp quân thủy bộ của Tống. Lực lượng chủ yếu của địch trong cuộc xâm lược này là bộ binh và kỵ binh. Quân kỵ, quân bộ tập kết ở Ung Châu và các trại xung quanh. Từ đó, quân địch sẽ theo nhiều đường qua vùng Đông Bắc nước ta để tiến vào Thăng Long. Các mũi tiến công của bộ binh địch đều phải đi qua vùng núi rừng Đông Bắc hiểm trở. Đó là nơi cư trú của các dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Tày. Lý Thường Kiệt giao cho các tù trưởng chỉ huy các đội quân thiểu số, lúc đó gọi là quân thượng du, lợi dụng tình hình đón đánh địch. Phò mã Thân Cảnh Phúc, thủ lĩnh Châu Quang Lang, đóng quân ở Động Giáp, nay là vùng Kép, tỉnh Bắc Giang, khống chế con đường chính Lạng Sơn - Thăng Long. Lợi hại nhất là những đội phục binh của ông đặt ở đèo Quyết Lý và ải Giáp Khẩu. Yểm trợ cho Thân Cảnh Phúc, về phía tây là quân của Sầm Khánh Tân, Nùng Thuận Linh, Hoàng Kim Mãn ở vùng Châu Môn, ngăn chặn đường từ Bình Gia, nay là Lạng Sơn, đến Thái Nguyên. Phía đông, Thân Cảnh Phúc là quân của Vi Thủ Anh, đóng ở Châu Tô Mậu, ngăn chặn đường từ Tư Lăng, là thuộc Ung Châu, đến Lạng Châu. Những đạo quân thiểu số trên đây rất thông thạo địa hình, là nỗi e ngại lớn cho kẻ địch. Triệu Tiết nói rằng, Lưu Kỷ ở Quảng Nguyên, Thân Cảnh Phúc ở Động Giáp đều là cầm cường binh. Nhưng lực lượng vũ trang của các dân tộc miền núi này rõ ràng là không thể chặn đứng được giặc. Với sức mạnh to lớn ban đầu, các mũi tiến công của bộ binh Tống có thể vượt qua những chiến tuyến phụ của quân ta. Tuy nhiên, muốn đến được Thăng Long, dù đi đường nào cũng phải qua sông Cầu. Sông Cầu bắt nguồn từ Cao Bằng, đổ ra sông Lục Đầu ở Phả Lại, lúc đó là Vạn Xuân. Dòng sông chặn ngang tất cả các con đường bộ từ Quảng Tây vào Thiên Đức, Thăng Long. Đường thủy từ Bạch Đằng muốn vào Thiên Đức, Thăng Long cũng phải qua sông Cầu ở khu vực Vạn Xuân. Thượng lưu sông Cầu rất hiểm trở. Khúc sông từ Thái Nguyên đến Đa Phúc có thể qua lại được, nhưng sang sông rồi lại gặp phải dãy núi Tam Đảo khó vượt qua. Chỉ có khúc sông từ Đa Phúc đến Phả Lại dài khoảng gần 100 km, nhất là đoạn từ ngã Ba Xà nay là ngã ba sông Cà Lồ và sông Cầu, trở xuống, tức sông Như Nguyệt, là có thể qua lại dễ dàng. Có bến đò, có đường bộ về Thăng Long. Tại bờ nam sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt cho đắp đất làm chiến lũy dọc sông. Phía ngoài lũy, mặt giáp sông, ông sai đắp cọc tre làm nhiều lớp dậu. Dưới bãi sông còn có những hố trông ngầm. Sông rộng, trông ngầm, dậu dày, lũy cao kết hợp với nhau chặt chẽ, tạo thành một chiến tuyến lợi hại. Nói chung, chiến tuyến Như Nguyệt chạy dài từ ngã Ba Xà đến Vạn Xuân, nay là Phả Lại. Nhưng trên đoạn sông này, hai bên bờ có nhiều chỗ núi ăn sát bờ sông, là núi Nham Biền ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, hoặc rừng cây um tùm. Ở những chỗ đó, không cần thiết phải đắp chiến lũy. Lý Thường Kiệt chỉ cho tập trung đắp lũy làm rào ở những nơi địch có khả năng vượt sông, và quan trọng nhất là khu vực bến Như Nguyệt, Thị Cầu, Vạn Xuân. Quân chủ lực được điều đến để chiến đấu trên chiến lũy. Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy ở đây, một bộ phận quân đóng ngay bên phòng tuyến ở những vị trí sung yếu, những nơi địch có thể vượt qua. Theo sách Việt Điện U Linh, Lý Thường Kiệt cho đóng thành những trại quân Như Nguyệt, Thị Cầu, Phấn Động, nay là xã Tam Đa, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, và Vạn Xuân. Đây là những cứ điểm quan trọng, có thế liên hoàn thủy bộ ứng cứu cho nhau nhanh chóng kịp thời. Theo truyền thuyết dân gian của một số làng, thì đại bản doanh Lý Thường Kiệt ở xã Yên Phụ, nay là Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, xã này nằm trên con đường cổ từ bến Như Nguyệt về Thăng Long, cách Như Nguyệt khoảng 6 km, không xa các đường khác về Thăng Long. Nơi đây lại có núi Thất Diệu, gồm 7 ngọn núi thấp nổi lên giữa cánh đồng. Vị trí và địa hình này có thể phù hợp với yêu cầu chỉ huy sở của đại quân đã nêu ở trên. Toàn bộ lực lượng chủ quân, thủy bộ của ta trên chiến tuyến Như Nguyệt có thể là trên 6 vạn. Hiện nay, chưa tìm thấy tài liệu nào ghi chép số quân của ta ở chiến tuyến này. Riêng thủy quân ở Vạn Xuân là hơn 2 vạn. Từ đó ước đoán rằng số quân trong các trại ven chiến tuyến và bản doanh Lý Thường Kiệt phải nhiều hơn, có thể là gấp đôi, tổng cộng là trên 6 vạn. Đó là số quân cần thiết để ứng chiến với gần 10 vạn quân chiến đấu của địch ở bờ bắc sông Như Nguyệt. Lý Thường Kiệt đã kết hợp địa hình tự nhiên, bãi chướng ngại vật với quân đội mà bố trí lực lượng có trọng điểm, để vừa có thể kiểm soát, bảo vệ được toàn chiến tuyến, vừa có thể nhanh chóng tập trung đánh lại có hiệu quả những mũi đột phá của địch và tổ chức phản công khi có thời cơ. Bốn nhỏ đập tan 30 vạn quân xâm lược Tống. Quân Tống bắt đầu cuộc xâm lược nước ta vào mùa thu năm 1076, tháng 7 âm lịch, vào năm Bính Thìn. Toàn bộ quân đội của Quách Quỳ đã có mặt ở Đàm Châu, nay là Hồ Nam Trung Quốc, chuẩn bị xuống Ung Châu. Quách Quỳ cho những đội quân tiên phong đánh chiếm một vài nơi địa đầu nước ta để thăm dò tình hình. Giữa tháng 8 năm 1076, tướng địch Nhâm Khởi đánh chiếm được trại Ngọc Sơn ở biên giới Châu Vịnh An, nay là Móng Cái. Quách Quỳ liền ra lệnh cho Hòa Mâu và Dương Tùng Tiên đem thủy quân lên đường. Từ Khâm Châu, thủy quân địch sang hải phận Châu Vịnh An để định theo sông Đông Kênh và Bạch Đằng. Lý Kế Nguyên lập tức cho quân ta chặn đứng thủy quân Tấn. Lý Kế Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trong toàn bộ kế hoạch kháng chiến của Lý Thường Kiệt, chặn đứng thủy quân do Hòa Mâu và Dương Tùng Tiên chỉ huy. Trên đường bộ, Quách Quỳ cho một số tướng giỏi như Yên Đạt, Tu Kỷ tiến đánh Quảng Nguyên vào tháng 12 năm 1076. Lưu Kỷ và quân sĩ chiến đấu rất hăng hái, giết và bắt được khá nhiều giặc. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, nhân dân ta ở Bắc Châu Quảng Nguyên cũng tham gia đánh giặc chống cướp phá. Cho đến đầu năm 1077, khi kiểm soát được Quảng Nguyên, thì địch đã bị thiệt hại khá nhiều. Đại quân Quách Quỳ từ Châu Tư Minh, nay là Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, theo nhiều ngả tiến vào nước ta. Ngày 8 tháng 1 năm 1077, Quách Quỳ chỉ huy bộ phận chủ yếu vượt ải Nam Quang vào Lạng Sơn. Địch theo đường Thiên Lý xuống Thăng Long, quân ta rút khỏi Quyết Lý. Theo lệnh trên, Thân Cảnh Phúc cho quân trong rừng núi ven đường Thiên Lý tiếp tục chiến đấu đánh tiêu hao địch. Thân Cảnh Phúc vẫn ở vùng Động Giáp, giáo diết đôn đốc quân chuẩn bị đánh giặc ở ải Giáp Khẩu, nay là Chi Lăng. Quách Quỳ bỏ ý định tiến thẳng qua ải Giáp Khẩu theo đường Thiên Lý mà đem quân sang phía Tây. quân Tống vượt dãy núi Bắc Sơn đến Yên Thế, rồi tới ven sông Cầu vùng Thái Nguyên. Sách Tục Tự Trị Thông giám Trường Biên viết: giặc đặt phục binh ở cửa ải Giáp Khẩu để đón quân ta. Quỳ biết nên đi đường tắt qua dãy núi Đâu Đỉnh mà tiến rồi tới sông Phú Lương. Ngày 18 tháng 1 năm 1077, đại quân Quách Quỳ đến bờ bắc của đoạn đầu sông Như Nguyệt, đối diện với bến đò Như Nguyệt, với đường cái lớn về Thăng Long. Địch muốn hành quân tiếp, nhưng trước mặt là dòng Như Nguyệt và chiến tuyến của quân ta ở bờ nam. Quách Quỳ định tổ chức vượt sông tấn công quân ta, tiến thẳng về Thăng Long như kế hoạch dự định. Nhưng thủy quân địch bặt hẳn tâm tích, Quách Quỳ phải quyết định tạm đóng quân lại ở bờ bắc sông Như Nguyệt, với ý đồ chuẩn bị vượt sông tiếp tục cuộc tiến công đánh chiếm kinh thành Thăng Long. Nên địch không dàn đều lực lượng trên trận tuyến dài, mà chúng đóng thành từng khối ở những vị trí sung yếu, nhất là những bến đò, những con đường thuận lợi tiến về Thăng Long. Một bộ phận quan trọng quân Tống do phó tướng Triệu Tiết chỉ huy đóng ở bờ bắc bến đò Như Nguyệt, vùng thôn Mai Thượng, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc. Theo Phạm Thị Tâm trong sách Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, Hà Nội, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 1976. Phía địch, đại bản doanh của Quách Quỳ đóng ở phía đông, cách khu đóng quân của Triệu Tiết, Miêu Lý ở vùng xã Mai Đình 60 dặm, khoảng hơn 30 km. Miêu Lý đóng đồn về phía tây, cách đồn Quách Quỳ 60 dặm tại bến Như Nguyệt, theo Tục Tư Trị Thông giám Trường Biên trong Tống Lý Bang Giao Tập Lục. Đó có thể là địa điểm đối diện với Thị Cầu, nay là khu vực thị xã Bắc Ninh, thuộc huyện Việt Yên ngày nay. Đây là vị trí trọng yếu, nằm trên đường Thiên Lý. Đạo quân do Quách Quỳ trực tiếp chỉ huy này là một trong những đạo quân chính. Như vậy là địch chia quân làm hai khối lớn do chánh tướng và phó tướng trực tiếp chỉ huy, đóng cách nhau hơn 30 km ở bắc sông Như Nguyệt, trước mặt hai bến đò lớn nằm trên hai trục đường quan trọng tiến về Thăng Long. Khoảng giữa hai khối quân lớn, địch còn đóng giữ một số vị trí cần thiết để có thể liên hệ tiếp ứng cho nhau khi tổ chức vượt sông hoặc khi bị tiến công. Trong số các vị trí đó có địa điểm núi Tiên Lát ở thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn thuộc huyện Việt Yên. Khu núi Tiên Lát gồm có núi Voi, núi Trúc, núi Lều, núi Phượng Hoàng, vân vân, cao dưới 80 mét. Đứng trên núi Phượng Hoàng có thể nhìn rõ một vệt dài từ bờ nam sông Như Nguyệt, từ xã Dũng Liệt đến xã Hòa Long, nay đều thuộc huyện Yên Phong, và đến cả vùng Thị Cầu. Tiến xuống bờ bắc sông Như Nguyệt, quân Tống chỉ còn cách Thăng Long khoảng 20 km, tính theo đoạn Như Nguyệt Thăng Long. Quách Quỳ nóng lòng muốn chiếm Thăng Long để thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh như vua Tống đã căn dặn. Việc Quách Quỳ phải tạm dừng lại đợi thủy quân vào hợp đồng tác chiến là rất bất đắc dĩ. Tướng giặc Vương Tiến được lệnh bắc cầu phao qua bến Như Nguyệt để cho đội quân xung kích của Miêu Lý sang sông. Theo Tống Lý Bang Giao Tập Lục, tài liệu đã dẫn trang 178. Đội quân này khoảng 2.000 tên. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có đoạn chép: vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh đến sông Như Nguyệt đánh tan địch, quân Tống chết hơn 1.000 người. Trận đánh tan địch và quân địch chết hơn 1.000 người phải là trận đánh đội quân Miêu Lý. Số quân bị chết hơn 1.000 người thì số quân đem đi có thể ước đoán chỉ là 2.000, vì ta đã đánh tan địch, nghĩa là tiêu diệt phần lớn. Sử cũ của Trung Quốc cũng ghi quân ít không địch nổi nhiều. Theo Tục Tư Trị Thông giám Trường Biên, nhờ cầu phao qua sông dễ dàng và sau đấy chọc thủng được một chiến tuyến của quân ta. Theo truyền thuyết vùng Mai Đình nói, Lý Thường Kiệt đã nới lỏng một đoạn chiến tuyến nên Miêu Lý tưởng giặc man trốn đi. Lý Thường Kiệt muốn cho địch vượt qua một đoạn chiến tuyến để đi vào trận địa phục kích của ta. Lợi dụng tình hình núi Yên Phụ, nay là Yên Phong tỉnh Bắc Ninh, Lý Thường Kiệt bố trí một trận địa mai phục chờ giặc. Quân ta được nhân dân hết sức giúp đỡ, đã đánh giặc rất dữ dội, giặc thua tan tác. Số sống sót cùng Miêu Lý hoảng hốt chạy về bến Như Nguyệt. Theo truyền thuyết của nhân dân Yên Phụ, tên làng xưa kia là Yên Khang, sau khi dân làng có công giúp nhà Lý đánh thắng Tống nên được đổi là Yên Phụ. Hiện nay ở đền Yên Phụ còn có một câu đối nói đến sự tích thổ thần của làng là Khang Dân Báo Mộng giúp Lý Thường Kiệt đánh lui giặc, và thần Cao Sơn giúp dân trừ yêu quái ở núi Thất Diệu. câu đối đó phiên âm là Thoái lỗ trợ kỳ công, Lý tướng kinh hồi thu dạ mộng, Trừ yêu dương chính khí, Diệu sơn toàn hiện tráng thời quang. Tạm dịch là giúp công lạ lui giặc. Tên tướng Mưu Lý kinh hãi sau giấc mộng đêm, Trừ yêu nên chính khí, núi Diệu hiện ra dưới ánh sáng chan hòa. Nhưng đến nơi thì cầu phao đã bị cắt, và quân ta lại tiến công mạnh mẽ. Bên kia sông chịu tiết cho bè sang cứu không được. Sách Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên chép: binh thế đứt đoạn, quân ít, không địch nổi nhiều, bị giặc, ý chỉ là quân ta, ngăn chặn, rơi ngã xuống bờ sông. Phần lớn đội quân xung kích của địch bị tiêu diệt. Mưu Lý và một số ít tàn binh liều chết chạy về bờ Bắc. Cuộc tiến công mở màn của địch bên bờ Như Nguyệt đã bị quân dân ta đập tan nhanh chóng. Sau đó, Quách Quỳ lại huy động một lực lượng mạnh hơn và đóng bè lớn chở quân sang sông lần hai. Mỗi lần bè đưa được 500 tên. Bè không có nhiều, chở quân sang lại phải quay về đón số mới. Hết lớp này đến lớp khác, quân Tống đổ sang bờ Nam Như Nguyệt, rồi xông lên phá bãi chướng ngại ven sông. Hiện nay, chưa có cứ liệu xác thực về địa điểm và thời gian cụ thể của cuộc tiến công thứ hai của quân Tống. Chúng tôi, theo ý kiến của Phạm Thị Tâm trong sách Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, sách đã dẫn. Chúng chặt đốt những hàng rào bằng tre, nhưng rào dày mấy tầng rất khó phá. Quân ta từ trận chiến lũy lại đánh xuống dữ dội. Lớp trước bị tiêu diệt, lớp sang cứu viện cũng bị đánh tan. Học giả họ Trình nhà Tống đã mô tả trận đánh như sau: dùng bè chở 500 quân vượt sông, vừa chặt vừa đốt mấy lần trại rào bằng tre không được, đem bè không về chở cứu binh sang, nhưng lại bị giặc, ý chỉ quân Lý Thường Kiệt, bắt giết. Thế là quân ta không được cứu, kẻ trốn kẻ chết không thành công được. Theo Trình Di Trình Hạo, Nhị Trình Di Thư, xem Lý Thường Kiệt của Hoàng Xuân Hàn, sách đã dẫn. Hai lần vượt sông, hai lần thất bại thảm hại. Vì thế, nên tuy còn trong tay gần nguyên vẹn số quân 10 vạn, số phu 20 vạn, mà Quách Quỳ không dám nghĩ đến tiến công nữa. Quách Quỳ quyết định dứt khoát phải chờ thủy binh và buồn rầu ra lệnh, ai bàn đánh sẽ chém. Theo sách Tống Sử quyển 318, chuyện từ Tích có đoạn, Quách Quỳ cứ đóng quân lại không chịu tiến công. Tích báo phó sứ Triệu Tiết rằng, binh sĩ yểm lưu, chủ tướng không cứ ý đánh giặc thì thành công thế nào được. Chuyện Miêu Thị Trung quyển 331 cũng viết, quân ta không có ý tiến công. Chủ lực của địch là bộ binh và kỵ binh đã không thể liên hệ được với thủy binh và bị chặn đứng lại trước chiến tuyến sông Như Nguyệt. Quân địch tuy chiếm được khu Đông Bắc và Bắc Ngạn sông Cầu, nhưng đã mất thế chủ động tiến công và bị hãm trong một địa bàn rất lợi hại. Đó là vùng Thượng Du và Trung Du, dân cư thưa thớt, quân Tống không thể vơ vét cướp bóc được. Lương ăn của đạo quân xâm lược hoàn toàn trông chờ vào việc vận chuyển tiếp tế bằng đường bộ của dân phu. Quân dân ta vòng sau lưng địch lại phát triển các hoạt động du kích quấy rối liên tục. Những đoàn phu vận chuyển lương thực luôn bị chặn đánh. Những đội quân thượng du của ta cùng với dân chúng, các tộc người thiểu số, len lỏi trong rừng sâu, núi cao, thường bất ngờ tiến ra đánh tỉa. Hoạt động mạnh nhất là đạo quân của phò mã Thân Cảnh Phúc ở vùng Động Giác. Sách Đại Việt Sử Ký dẫn một đoạn trong sách Quế Hải Chí như sau: Viên Chi Châu Quan Lang là phò mã bị thua, bèn trốn cho vào trong bụi cỏ, thấy quân Tống đi lẻ loi thì giết chết hoặc bắt về, người ta cho là một vị thiên thần. Quân Tống rất hoang mang lo sợ. Hai tháng đã trôi qua, quân Tống ngày càng bị tiêu hao về số lượng, và đặc biệt nghiêm trọng là quân Tống không thể vơ vét cướp bóc của cải được. Lương ăn của đạo quân xâm lược hoàn toàn trông chờ vào việc vận chuyển tiếp tế bằng đường bộ của dân phu. Viên quan chuyển vận sứ Lý Bình Nhất đã tính phải có 40 vạn phu, nhưng nhà Tống chỉ điều được 20 vạn. Do đó, một số vũ khí và tên sắt của quân lính đã phải bỏ lại. Lương thực không mang được nhiều. Quân Tống tuy thế suy, lực giảm, nhưng vẫn còn một số lượng khá đông. Chúng vẫn đóng trên một trận tuyến dài khoảng 30 km ở bờ bắc sông Như Nguyệt. Từ lúc chuyển sang thế tạm thời cố thủ, chúng không dám tiến công ta dù bị khiêu khích, nhưng lại có âm mưu nhử quân ta sang bờ bắc để tiêu diệt. Chúng đã bàn tính, như người tới đất mình lợi hơn mình tới đất người. Vậy nên giả cách không phòng bị, chúng nó chỉ quân ta ắt tới đánh. Theo Vương Xưng Đông Đô Sử Lược, xem Lý Thường Kiệt Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên chép, Quỳ nói rằng phải tỏ ra suy yếu để giữ địch. Tống Lý Bang Giao Tập Tục trang 170. Trong điều kiện quân địch còn đông và lo phòng thủ như vậy, nên ta không thể mở một cuộc tiến công bao vây tiêu diệt toàn bộ quân địch. Lý Thường Kiệt chủ trương mở nhiều cuộc công kích để vừa có thể chia sẻ lực lượng, vừa tiêu diệt được nhiều địch. Hai đối tượng chính mà Lý Thường Kiệt dự định tập trung lực lượng đánh vào là khối quân của Quách Quỳ và Triệu Tiết. Lý Thường Kiệt cử hai hoàng tử Hoàng Châu và Chư Văn đem 400 chiến thuyền chở hai vạn quân từ Vạn Xuân ngược sông Như Nguyệt, mở một cuộc tiến công vào doanh trại Quách Quỳ. Sử nhà Tống đã mô tả vài vạn quân Quách Tháo chửi mắng đến đánh. Theo Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên, xem Tống Lý Bang Gia Tập Lục trang 171. Cuộc tiến công của thủy quân ta đã gây cho địch nhiều thiệt hại, nhưng quân ta cũng bị tổn thất. Hai hoàng tử Hoàng Chân, Chư Văn và mấy nghìn quân đã hy sinh. Cuộc tiến công chính diện này không chỉ nhằm tiêu diệt sinh lực địch mà còn nhằm thu hút lực lượng và tập trung sự chú ý của các khối quân địch vào đây. Việc đó tạo nên thời cơ cho mũi tiến công khác. Mũi tiến công chủ yếu của Lý Thường Kiệt bất ngờ tập kích vào chỗ sơ hở của địch để giành thắng lợi quyết định. Trong lúc chính tướng quân Quách Quỳ mải lo đối phó với sự tiến công mạnh của thủy binh ta, Triệu Tiết và các tướng phụ trách các doanh trại khác cũng chăm chú theo dõi diễn biến chiến sự ở đó, thì gần như đồng thời Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy đại quân ban đêm vượt bến đò Như Nguyệt, đánh úp doanh trại phó tướng Triệu Tiết ở xã Mai Đình đối diện với bến đò Như Nguyệt. Vào thời gian khi đại bản doanh của Quách Quỳ bị tiến công ồ ạt, toàn bộ quân Tống ở các nơi và bản thân Triệu Tiết đang dồn sự chú ý vào mặt trận phía Quách Quỳ, thì bất ngờ Lý Thường Kiệt mở trận công kích vào khối quân Triệu Tiết. Tướng quân trở tay không kịp, bị đại bại, quân số bị tiêu diệt đến 5-6 phần 10.